Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, thứ 303 chương vương giả trở về. Cầu Thiên Hồng vừa thấy hắn nhận vì thiên hạ vô địch cái kia chủ thượng đại nhân. Lại bị Dạ Kinh Lâu cấp đánh giống như chó chết như nhau. Hoàn toàn không có đánh trả lực, cuối cùng còn không quản bọn họ, trực tiếp tự mình một người trốn. Lập tức vẻ mặt hôi bại, tượng ủ rũ cả như nhau, lại cũng hưng bất khởi một tia phản kháng ý, ở Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu chờ người cường thế trấn áp hạ. Cầu Thiên Hồng dù cho lại thế nào không muốn, cũng không thể bất đem Quỷ Y môn hạt hạ sở hữu tài sản tất cả đều nộp ra. Địch Lỗi và môn hạ mấy đệ tử thân truyền cùng nhau, đem Quỷ Y môn địa bàn. Đệ tử hòa tài sản toàn bộ tiếp thu hoàn tất sau. Dùng đưa tin triệu hai trưởng lão qua đây, mang theo một giúp luyện dược tông đệ tử, phụ trách chỉnh đốn Quỷ Y môn, đem tất cả an bài thỏa đáng sau. Địch Lỗi lúc này mới hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt một nhà ba người. Vô Vi đại sư chờ người cùng nhau, trở về luyện dược tông. Địch Lỗi vì cảm ơn Mộ Dung Cửu Nguyệt một nhà ba người hòa Vô Vi đại sư, Thiên Lăng đại sư, còn có Thanh Âm đại sư, riêng lại khai một bàn thịnh yến, sơn hào hải vị, tuyệt vị món ngon, đầy đủ mọi thứ, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng cống hiến ra một dương linh rượu. Một bàn nhân uống cái thống khoái, đây đó trò chuyện với nhau thật vui, Vô Vi đại sư mấy chế thuốc cuồng nhân thì thừa cơ ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt xin chỉ dạy không ít. Chế thuốc thượng nghi vấn. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không chút nào keo kiệt đem tâm đắc của mình nói cho bọn họ. Lệnh Vô Vi đại sư chờ người vui mừng được ở trong lòng thẳng hô to. Hôm nay thực sự là không uổng chuyến này. Mộ Dung Cửu Nguyệt còn cùng bọn họ ba vị nói chuẩn bị muốn tiến hành linh đan buổi đấu giá chuyện. Vô Vi đại sư bọn họ vừa nghe, lập tức tỏ vẻ, muốn ở luyện dược tông ở thêm mấy ngày, chờ đợi của nàng buổi đấu giá đến. Trải qua ngày này sự kiện rầm rầm rộ rộ phát triển. Vô Ưu đại sư vương giả trở về, Tịnh trở thành luyện dược tông khách khanh thái thượng trưởng lão tin tức. Ở các loại đưa tin thạch bay loạn dưới tình huống, ở trong thời gian ngắn ngủi, truyền khắp toàn bộ Thiên Xu đại lục, kinh ngạc thế nhân, các đại hoàng thất, thế gia, tông môn tất cả đều dục dịch, chuẩn bị đến đây bái kiến Vô Ưu đại sư. Để có thể được đến Vô Ưu đại sư tương trợ, dù cho không thể đạt được Vô Ưu đại sư tương trợ, có thể cùng nàng đánh hảo quan hệ, tài năng ở trước mặt nàng xoát xoát cảm giác tồn tại. Hỗn cái quen mặt, đó cũng là chuyện tốt. Ngay sau đó, ngày hôm sau, luyện dược tông lại ban bố một kính bạo thả kích động lòng người tin tức. Ba ngày sau, Vô Ưu đại sư sẽ ở luyện dược tông đại quảng trường khai linh đan buổi đấu giá. Đến lúc không chỉ sẽ có nhị tam phẩm trúc cơ đan, giải độc đan, hồi xuân đan bán đấu giá, còn có thể có 4-5 phẩm ngưng anh đan, trường sinh đan, hồi thiên đan, thậm chí còn có lục phẩm cao giai hóa thần đan bán đấu giá. Này một tin tức, lại kinh ngạc toàn bộ Thiên Xu đại lục. Không nói Thiên Xu đại lục luyện đan sư thế nào hiếm lạ. Coi như là toàn bộ Thiên Xu đại lục, liên trưởng môn nhân bình thường đô chỉ có nguyên anh tu vi. Mà lại là luyện đan sư, lại là nguyên anh tu vi. Toàn bộ đại lục, cũng bất quá cũng chỉ có trước làm thi đấu giám khảo này tứ vị đại sư. Trên đại lục tất cả nguyên anh tu sĩ, người nào không muốn đột phá tiến vào hóa thần kỳ a? Đãn vấn đề là, này hóa thần đan chính là một truyền thuyết, toàn bộ Thiên Xu đại lục, coi như là tứ vị đại sư cấp luyện đan sư, đồ luyện chế bất ra hóa thần đan, bây giờ Vô Ưu đại sư trở về, trực tiếp liền có hóa thần đan bán đấu giá, điều này làm cho những thứ ấy nguyên anh tu sĩ tại sao có thể không điên cuồng. Chỉ sợ sẽ là khuynh gia bại sản, bọn họ cũng muốn cướp chụp được này hóa thần đan. Ở buổi đấu giá đến trước trong mấy ngày này, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng cấp Địch Lỗi và một ít tông môn đệ tử đích truyền chỉ đạo một chút thuật luyện đan, để cho bọn họ thuật luyện đan cấp tốc đề thăng thượng một cái khác bậc thềm mà vì luyện dược. Tông suất chiến tiểu tiêu tiêu, cũng thành toàn bộ luyện dược tông trên dưới đô thích tiểu bảo bối. Đặc biệt những thứ ấy nữ tu khác, mấy ngày nay là một có thời gian sẽ tới tìm tiểu tiêu tiêu ngoạn. Có lúc còn cùng tiểu tiêu tiêu ở một khối luận bàn chế thuốc luyện đan kỹ thuật. Tiểu tiêu tiêu bác học thấy nhiều biết rộng, chuyên nghiệp thái độ, nhượng sở hữu và hắn tiếp xúc qua nam nữ tu đô rất là kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến hắn là của Vô Ưu đại sư nhi tử. Lại cảm thấy, hình như hắn nên là như thế này thông minh đến cực điểm. Thiên tử yêu nghiệt thiên tài nhi đồng mới đối, Mộ Dung Cửu Nguyệt đối nhi tử lần này đại làm náo động. Cũng cảm giác rất là vui mừng, lần này thi đấu, làm cho nàng thật thật tại tại nhìn rốt cuộc tử trưởng thành. Của nàng tiêu tiêu bảo bối, vậy mà như thế dễ như trở bàn tay thắng nhiều như vậy đối thủ. Thả ở đối thủ công kích dưới, còn thành thạo phản kích trở lại. Thực sự rất rất rất lệnh Mộ Dung Cửu Nguyệt vui mừng. Nếu không phải là tuổi của hắn quá nhỏ, xuất ngoại còn có nhiều tuổi tác thượng hạn chế, Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này đã nghĩ nhượng chính hắn đi mới bước chân vào giang hồ. Trong ba ngày này, thượng không lo cư cầu kiến nhân rất nhiều, ở bị đóng tại không lo cư Tống Tư Hòa điền đến phúc báo cho biết. Vô Ưu đại sư ở luyện dược tông lúc, bọn họ lại vội vàng vọt tới luyện dược tông đến cầu kiến. Mộ Dung Cửu Nguyệt bớt thời giờ thấy một bát lại một bát lúc trước có chút giao tình bằng hữu. Tông môn hòa hoàng thất, những thứ ấy chưa quen thuộc nhân, nàng liền toàn bộ cự thấy. Ba ngày sau, luyện dược tông trên quảng trường, so với kia thiên thi đấu còn muốn náo nhiệt, sớm một hai ngày, liền có rất nhiều nhân chạy đến quảng trường đến chiếm vị. Muốn xem trận này kinh ngạc thiên su đại lục Vô Ưu đại sư linh đan buổi đấu giá. Các quốc gia hoàng thất, các hàng loạt môn, các đại thế gia, cũng sớm sớm qua đây. Luyện dược tông từ tông chủ, cho tới nhà bếp, đó là bận được lộn xộn. Đãn mỗi người trên mặt, đô treo nhiệt tình rào rạt, kích động hưng phấn tươi cười. Bọn họ luyện dược tông, nhưng chưa từng có giống như bây giờ vinh dự quá. Mỗi người đô vì mình là của luyện dược tông đệ tử mà cảm thấy kiêu ngạo hoặc tự hào. Cùng có vinh yên, đối với cho bọn hắn mang đến vinh dự ôn tồn vọng Mộ Dung Cửu Nguyệt. Mỗi người đô cung kính, cúng bái không ngớt, hận không thể đem nàng trở thành Bồ Tát như nhau cấp cung khởi đến. Đường Mộ Dung Cửu Nguyệt mặc một tập màu trắng tay áo rộng la quần. Phiêu nhiên xuất hiện ở trên đài thời gian, toàn trường nhân đô đứng lên. Vì nàng hoan hô, vì nàng ủng hộ, cũng vì nàng thét chói tai. Vô Ưu đại sư, Vô Ưu đại sư, Vô Ưu đại sư, Mộ Dung Cửu Nguyệt vươn hai tay ra hiệu đài. Ra dừng lại gào thét, kiềm chế nội tâm kia cuộn trào mãnh liệt dâng trào cảm xúc. Thật sâu chiều dưới đài mọi người bái một cái, cười nói một câu, đại gia hảo, không lo về, của nàng tiếng nói vừa dứt. Lại có rất nhiều nhân kích động thét lên gieo hò danh hiệu của nàng. Vô Ưu đại sư, Vô Ưu đại sư, Vô Ưu đại sư, ở mọi người la lên thời gian. Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm giác được thiên địa giữa, có vô số tín ngưỡng lực từ trên trời giáng xuống, không có vào đến của nàng óc lý. Mộ Dung Cửu Nguyệt mừng rỡ sau khi, càng cảm giác mình gia nhập luyện dược tông, ở này nguyên bản nàng liền vang vọng đại lục danh hiệu. Lại lần nữa đem nàng Vô Ưu đại sư cờ đứng lên. Là bao nhiêu chính xác chuyện, cứ như vậy, bằng nàng sau này là có thể thu hoạch hai đại lục tín ngưỡng lực hòa công đức ánh sáng. Nghĩ đến sau này sẽ có ùn ùn không ngừng tín ngưỡng lực hòa công đức ánh sáng. Mộ Dung Cửu Nguyệt liền hết sức vui mừng, nhìn dưới đài những thứ ấy ngưỡng mộ người của nàng các. Mộ Dung Cửu Nguyệt viên mắt hơi ẩm, kích động nghẹn ngào. Nhất thời nói không nên lời đến, nàng vận khiêng linh cữu đi lực, đem kia kích động cảm xúc cấp đè xuống hậu, mới vận khởi kia lanh lảnh thanh âm dễ nghe, đem lời trong lòng của nàng cấp nói ra. Hết chương.